Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 618, chương 618, lại đến thang trời. Truyền húc đế tuyệt thiên thông là trong lịch sử vậy rất nổi danh một sự kiện. Tương truyền truyền húc đế mệnh trọng tướng thiên nâng cao, mệnh lê đem đè thấp, khiến cho thiên địa triệt để chia cắt ra tới. Nhưng đối với sự kiện này, cụ thể nguyên nhân gây ra kết quả, đủ loại nghe đồn rằng lại đều có khác biệt ghi lại, mơ hồ không rõ, thậm chí mâu thuẫn lẫn nhau. Bất quá bây giờ, Thiệu Dương cẩn thận suy tư kinh nghiệm của mình, trong mơ hồ lại có một ít suy đoán. Đương nhiên, cụ thể là có hay không như thế, Thiệu Dương cũng không lớn dám khẳng định. Hắn còn phải lại đi tìm kiếm một phen, thậm chí gặp được chuyên húc đế, có lẽ mới có thể có một đáp án. Cái này một thế giới giao thông, tin tức lưu thông đô kém xa hậu thế, cho nên Thiệu Dương muốn tìm kiếm chuyên húc đế phương vị cũng không phải dễ dàng như vậy. Thậm chí đủ loại ghi lại bên trong, thời kỳ này đế vương thậm chí thường xuyên tuần tra lãnh địa của mình, dấu chân đạp biến tất cả cương vực, càng thêm không thể nào tìm kiếm. Tiêu gia lần này tiến đến, kỳ thật vậy không có ý đồ tìm kiếm chuyên húc đế. Bọn hắn là cầm chủ ý đánh vào cộng công bộ lạc. Tạm thời không vội, cũng nên trước biết rõ ràng cái này một thế giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, sau đó mới tốt định đoạt. Đây cũng là Thiệu Dương lần này tiến đến mục đích chủ yếu. Ngược lại là Thiệu Dương vừa chuyển động ý nghĩ, ngược lại là nghĩ đến một nơi có thể đi thang trời. Truyền húc đế muốn tuyệt thiên thông, tự nhiên tránh không được muốn xử trí những thứ này liên thông thiên địa thang trời. Cho nên tại cái này tuyệt thiên thông thời khắc, mấy chỗ thang trời vị trí, tự nhiên cũng là dễ dàng nhất đợi đến truyền húc đế địa phương. Hơn nữa nha, Thiệu Dương còn cất giấu một cái ý niệm trong đầu, có thể hay không lại tiến vào thiên đình một phen, nhìn xem đến tột cùng. Thang trời phương vị Thiệu Dương cũng là rõ ràng, cho nên Thiệu Dương nhận ra một chút, liền điều động độn quang, hướng về kia bên trong chạy đi. Dọc theo con đường này, Thiệu Dương tự nhiên lại gặp được rất nhiều yêu ma, trải qua xuất thủ, cứu vô số thế nhân. Đám người mỗi một cái đều là hướng về, cho nên thiên ân vạn tạ, quỳ bái. Thời gian dần trôi qua, liền có kiếm tiên tế thế an dân tin đồn tại bộ lạc trong lúc đó lưu truyền ra tới. Bất quá, bởi vì cái này một thế giới bộ lạc phần lớn các cư một chỗ, cho nên tin tức trao đổi rất chậm. Vậy bởi vậy, một kiếm này tiên tin đồn trong lúc nhất thời vậy không thể nhấc lên cái gì gợn sóng. Còn Thiệu Dương, hắn tự nhiên càng thêm không chú ý những thứ này, chỉ ra tốc đi đường, ven đường đụng phải yêu ma xuất hiện mới có thể xuất thủ cứu giúp, không có đụng phải, hắn vậy chỉ có thể buông tha. Không có cách, như vậy loạn thế, một mình hắn làm sao có thể giết đến tận yêu ma. Nhất định phải tìm tới cái này một thế giới xảy ra chuyện gì mới có thể hóa giải nguy cơ, cũng mới có khả năng cầm chính xác tin tức mang về thế giới hiện thực. Sau 3 ngày, Thiệu Dương vượt qua vô số dãy núi, dòng sông, rốt cuộc tìm được Linh Sơn phương vị, chỉ thấy một tòa cao vút trong mây đỉnh núi chính trụ đứng ở trước người, chính là Linh Sơn thang trời. Mặc dù lần này đi vào, cùng Thiệu Dương lần trước tới, ở giữa chỉ sợ là kém không ít tuế nguyệt, ít nhất là kinh lịch hoàng đế, thiếu hạo đế, truyền húc đế 3 đời, nhưng nơi này biến hóa vẫn là để Thiệu Dương khó có thể tin. Hắn một đường phi độn đi qua, chỉ thấy 4 phía thình lình đã biến thành phế tích một mảnh. Vô số cây cối ngã trên mặt đất, cỏ dại rậm rạp. Trước đó linh dược trải rộng bảo địa, đã không có mảy may ngày xưa phong cảnh. Chuyện gì xảy ra? Thiệu Dương kinh ngạc, hắn nương tựa theo ký ức, hướng về nguyên bản Linh Sơn 10 vu vị trí phi độn đi qua. Rất nhanh tới trước mặt, nhưng mà Linh Sơn Mười Vu đã từ lâu không thấy bóng dáng. Ngày xưa cái kia một chỗ động phủ cũng bị vô tận cỏ hoang bao trùm, không còn ngày xưa chi cảnh. Linh Sơn Mười Vu đều là thiên đế ở nhân gian đại biểu, có được khó lường thần thông, có thể trường sinh bất lão, cho nên bọn hắn đương nhiên sẽ không là bởi vì thời gian trôi qua mà mất đi sinh mệnh, mà hoặc về chỗ này động phủ, cho nên tất nhiên là xảy ra biến cố gì, thậm chí liền bọn hắn cũng vô pháp đối kháng, chỉ có thể từ nơi này thoát đi, thậm chí chết đi. Thiệu Dương trong lòng càng nặng nề, hắn cũng không rảnh ở chỗ này dừng lại, độn quang mở ra, trực tiếp chạy thang trời phương hướng mà đi. Thời gian không tới chớp mắt, Thiệu Dương đã đi tới thang trời phía dưới, không chút nào dừng lại, dọc theo thang trời hướng lên cấp tốc bay lượn. Nhưng cũng liền đúng vào lúc này, bỗng nhiên từ bốn phía bay nhào tới bốn đạo thân ảnh, nhưng gặp trước hết nhất một cái, phảng phất chỉ là một cái bóng, cấp tốc từ bụi cỏ, trong bụi cỏ cấp tốc đi xuyên qua, hướng về Thiệu Dương phương hướng bao trùm xuống, mà nó bên cạnh, cùng nhau xem tựa như phổ thông đá tảng bỗng nhiên vỡ ra. Từ giữa đó nhảy ra một đầu diện mục dữ tợn hung thú. Lại bên cạnh thì là một đạo dài nhỏ như rắn quang ảnh, mà sau cùng phương hướng cũng là một đầu tựa như chim ưng mở ra hai cánh cái bóng. Chỉ là trong một chớp mắt đã là trọn vẹn bốn đầu yêu ma vồ giết tới. Hơn nữa, cái này một thế giới không có bất kỳ cái gì thực lực điều chỉnh. Vậy tức là nói, cái này vài đầu yêu ma là bọn chúng nguyên bản thực lực. Từng cái sau lưng đã mở ra đủ loại khác biệt ma tướng. Ma khí ngập trời, hung uy nghiêm nghị, ly, bén nhọn âm thanh bên trong. Bốn đầu yêu ma đập xuống, sát ý đan nhưng, không có mảy may lưu thủ ý tứ. Thiệu Dương đáy lòng vậy trong nháy mắt căng cứng tới, đem đối với Linh Sơn Mười Vu lo lắng, cùng đối với cái này một thế giới nghi hoặc đều không hề để tâm. Linh giác trong nháy mắt nổ tung, chỉ một thoáng, chỉ thấy đầy trời vô số quẻ tượng hiển hiện, lẫn nhau giao thoa, cơ hồ dày đặc tất cả không gian. Cái kia một đám yêu ma nhưng cũng chưa hề từng gặp thần thông như vậy, cho nên một cái sơ sẩy đã rơi vào cái này vô tận quẻ tượng bên trong, bị quẻ tượng vờn quanh, sinh diệt biến hóa, vây ở trong đó. Lệ ly, những yêu ma đó trong miệng phát ra tiếng kêu chói tai, hiển nhiên là tiếng nói của bọn họ, chỉ là những thứ này trong lời nói ẩn giấu đi một loại mười phần kỳ quỷ đại đạo, cho nên cho dù Thiệu Dương linh giác tu vi đã tới gần giác tỉnh cảnh cực hạn, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu hàm nghĩa trong đó. Thiệu Dương cũng không lo được cẩn thận cân nhắc, Phượng Vũ kiếm ngưng tụ trong tay, một thoáng thời gian nhất đạo du long từ trong nhảy ra, trực tiếp hướng về trong đó một đầu yêu ma chém xuống. Ly, cái kia yêu ma sợ hãi tiếng kêu bên trong, Thiệu Dương trong tay Phượng Vũ kiếm đột nhiên ở giữa theo nó trên thân lướt qua. Kiếm quang có chút nhất chuyển, cái này một đầu yêu ma toàn bộ thân thể đã từ chính giữa vỡ ra, cắt thành hai đoạn, thân thể rơi xuống, hiển nhiên đã không cách nào sống sót. Nhắc tới chút yêu ma, kỳ thật đều có không tầm thường bản lĩnh, cơ hồ đều có thể làm được tích huyết trọng sinh. Nhưng Thiệu Dương kiếm quang bên trong chất chứa Tiềm Long kiếm pháp vô thượng kiếm ý, cho nên một kiếm phía dưới đã gãy mất bọn chúng tất cả sinh cơ, cho nên mới có thể một kiếm lấy bọn chúng tính mệnh. Thiệu Dương kiếm quang lại chuyển, Tiềm Long kiếm pháp liên tiếp tế ra, quả quyết đem cái này vài đầu yêu ma tính mệnh lấy đi. Cơ hồ đều không thể trong tay hắn kiên trì quá hai cái hiệp. Thiệu Dương thu kiếm, nhưng trong lòng vậy không có chút rung động nào. Hắn biết rõ chiến lực của mình, mặc dù chưa có thể bước vào đến pháp tướng cảnh, nhưng kỳ thật đủ loại thần thông, pháp bảo phối hợp lại, bình thường pháp tướng cảnh chỉ sợ đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Những thứ này yêu ma mặc dù thân thể cường đại, nhưng thần thông đạo pháp lại cũng không như thế nào cao minh. Cho nên mới sẽ bị Thiệu Dương Phục Hy 64 pháp nhẹ nhõm vây khốn. Mà đang bị nhốt ở về sau, bọn chúng chỗ nào còn có sinh tồn khả năng. Đi, Thiệu Dương cũng không dám lại trì hoãn. Thân thể từ rơi xuống bốn đầu yêu ma thi hài bên cạnh xuyên qua. Khống chế độn quang, thẳng đến lấy thang trời đỉnh chóp vị trí bay vút qua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.